Vọng Xuân Sơn, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khối hạnh nhân đường thực mau đã bị nàng ăn xong ngăn ngon sao? Bạc Xuân Sơn vẫn luôn nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng trả lời. Cố Ngọc Nhữ bị ánh mắt người nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu, chỉ có thể nghiêng mặt đi giả vờ không có việc gì, gật gật đầu. Vậy ngươi lại nếm thử mấy thứ này? Bạc Xuân Sơn cười lại đem cái đĩa khác đẩy hướng trước mặt nàng, lần này Cố Ngọc Nhữ không lại cố sức cự tuyệt, mà là hắn đẩy qua cái gì, nàng liền lấy một khối ở trong đĩa ăn tới. Tuy là ăn, lại có chút thất thần, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi có phải có chuyện gì hay không? Nếu có việc ta giúp ngươi làm, ngươi không cần tự mình tới. Bạc Xuân Sơn nói, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thán, lại là vừa động. Cũng không có chuyện gì, ngươi còn khách khí cùng ta. Ta cho rằng ngươi minh bạch chỉ cần là chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Lời này nói được có chút lộ liễu. Trên thực tế Bạc Xuân Sơn làm được cũng thập phần lộ liễu, người này tự hồ không ở trước mặt Cố Ngọc Nhữ che lấp ân cần cùng tâm tư của mình. Nhưng từ khi trong đầu Cố Ngọc Nhữ nhiều ra một phần ký ức cũng bất quá chỉ thấy Bạc Xuân Sơn vài lần, có một số việc trong lòng Cố Ngọc Nhữ cho dù minh bạch lại không thể nói cái gì. Nói như thế nào, nói nàng biết được Bạc Xuân Sơn thích mình, thích đến có thể vì nàng trả giá tánh mạng. Cũng biết được nếu là nàng có việc hắn nhất định sẽ giúp. Nhưng nàng lấy cái gì đáp lại, nàng chính mình còn lý giải không rõ một chút sự tình hiện nay, quá nhiều sự tình đôi khi ở trước mặt nàng, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ký ức phảng phất nàng nặng hơn một đời, mà nhiều ra thêm cái ký ức kia, nàng cả người đều thay đổi, loại biến hóa này càng thể hiện nhiều tại phương diện tâm thái cùng xử sự, có lẽ người ngoài phát hiện không được nhưng Cố Ngọc Nhữ chính mình trong lòng rõ ràng. Trong trí nhớ nàng, kế tiếp Cố gia sẽ phát sinh vài sự kiện, trong đó có một việc cơ hồ hủy hoại toàn bộ Cố gia. Mà liền ở sang năm, trong trí nhớ kia chàng giặc hoa tập thành sẽ phát sinh, một lần kia Định Ba huyện đã chết rất nhiều người, người nàng nhận thức người nàng không quen biết, thậm chí ngay cả nương nàng cũng sẽ chết ở trong một lần kia, quá nhiều người vì trận này mà vận mệnh thay đổi. Cho nên nàng thực lo âu, vẫn luôn thực lo âu, nàng bức thiết cần một cái gì đó tới chứng thực phần ký ức này là chân thật, không phải là nàng phán đoán, không phải là nàng trang chu mộng điệp, như vậy nàng mới có thể lựa chọn ra cách xử sự về sau. Thấy nàng lại không nói, đồng tử Bạc Xuân Sơn ngăm đen ám ám, nhíu lại đầu mi. Hắn biết trên người Cố Ngọc Nhữ khẳng định đã xảy ra cái gì cho nên mới có dị thường hôm nay, nhưng thực hiển nhiên nàng hiện tại tựa hồ không tính toán nói cho mình. Cố, giọng nói dơ lên, hắn còn chưa kịp nói ra, lúc này ánh mắt Cố Ngọc Nhữ đột nhiên nổi lên gợn sóng, hắn liền nhìn theo qua. Vốn dĩ cổng lớn đóng chặt đột nhiên có động tĩnh, cửa nách dựa vào một bên bị mở ra, từ bên trong vội vội vàng vàng chạy ra mấy người bộ dáng trang phục người hầu, trong đó có một người hầu tự hồ thực gấp, sau khi cửa mở liền chen chạy ra bên ngoài, thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, được người phía sau đỡ lấy, mấy người nói chút gì đó, liền đứng bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu từ trong cửa đi ra một chiếc xe la, người hầu mới vừa rồi thiếu chút nữa té ngã kia không nói hai lời lên xe thúc giục sa phu chạy đi. Bên kia động tĩnh quá lớn, bị rất nhiều người thấy, có người tò mò tiến lên hỏi thăm, nhìn dáng vẻ như cùng mấy cái người hầu kia nhận thức. Qua một lát, dưới lầu có người nhỏ giọng nghị luận. Hình như là Kiều phủ có người sinh bệnh cấp tính. Bệnh cấp tính A, chớ sợ là vị lão gia nào đi, bằng không Kiều Hưng sẽ không gấp thành như vậy. Ai biết được, Cố Ngọc Nhữ lại biết bị bệnh cấp tính không phải vị lão gia nào, đúng là Kiều gia đại lão gia Kiều Đức Phúc. Cũng không phải cái bệnh cấp tính gì, là Thượng Mã Phong, hơn nữa không đợi đến đại phu tới thì người đã chết. Một, Thượng Mã Phong, về khái niệm Thượng Mã Phong, chúng ta có thể hiểu đơn giản là tình trạng đột quỵ xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục. Đây là một sự kiện phát sinh trong trí nhớ nàng. Mấy ngày nay Cố Ngọc Nhữ cũng từng nỗ lực thử hồi ức qua, nhưng khi nàng mất tuổi tác đã là không nhỏ, sao có thể nhớ chuyện của vài thập niên trước, chuyện không phải quá trọng yếu, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, nỗ lực hồi ức khai quật mới nhớ tới vài chuyện như vậy. Trong đó có một sự kiện đó là nhà giàu trong huyện Kiều gia đại lão gia Kiều Đức Phúc chết bất đắc kỳ từ. Chuyện này là trong lúc nhàn rỗi nàng nghe nương nàng cùng người ta nói nên mới biết được, lúc ấy nàng không biết cái gì là Thượng Mã Phong, Tôn thị kiêng kỵ không muốn nói cho nàng, còn mắng nàng không được hỏi, nàng chỉ có thể nghi hoặc trong lòng. Vẫn là sau này thời gian rất dài sau khi xuất giá kiến thức qua, mới biết được cái gì là Thượng Mã Phong. Bởi vì đoạn ký ức này, cho nên chuyện này nàng nhớ đặc biệt rõ ràng, thậm chí thời gian đại khái đều nhớ rõ, là lúc Cố Ngọc Phương tỏ vẻ luyến tiếc nàng xuất giá không quá mấy ngày. Nhưng cụ thể là ngày nào nàng lại nhớ không rõ, chỉ có thể trước nương theo chuyện đi nhà đại bá làm việc không ai hỏi đến nàng đi chỗ nào, trước tới huyện Nam thăm dò tình huống. không nghĩ tới lần đầu tiên tới liền đụng phải. Không bao lâu chiếc xe la kia đã trở lại. Cái người hầu kia kêu Kiều Hưng dẫn một cái đại phu vào phủ, cửa nách Kiều phủ lần thứ hai từ bên trong đóng lại. Bạc Xuân Sơn nhìn Cố Ngọc Nhữ như cũ nhìn chỗ kia, như suy tư gì. Không biết qua bao lâu, trong lúc có tiểu nhị lại đây thêm trà. Hai người yên lặng uống trà, liền ở lúc Cố Ngọc Nhữ lần thứ hai tâm sinh lo âu hết sức, Kiều gia đột nhiên truyền ra một trận tiếng khóc. Tiếng khóc rất lớn, ẩn ẩn mà truyền ra. Một lát sau, đại môn thế nhưng mở. Đi ra một đám người, đều một khuôn mặt khóc tang, trên người mặc vải bố trắng, vừa thấy chính là Lâm Thời dùng vải bố trắng bọc cái y phục chỉnh tề đều không có, chỉ dùng một cái đai lưng trắng cột lại. Những người này một bên khóc một bên cột vải bố trắng trên đầu cửa, còn có người tứ tán mà chạy đi, như là đi chỗ nào báo tang. Lại qua một lát, tin tức về Kiều gia đại lão gia bệnh cấp tính đã chết liền truyền ra. Bạc Xuân Sơn vẫn luôn nhìn Cố Ngọc Nhữ, tự nhiên không bỏ sót bộ dáng nàng sắc mặt biến đổi. Hai người theo đường cũ đi trở về, dọc theo đường đi cũng chưa nói lời nào. Khi đi qua cầu hoa lau, Cố Ngọc Nhữ đột nhiên dừng lại bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió ấm nhẹ dương, thiếu nữ dáng người tinh tế, cái đầu bất quá chỉ cao đến ngực nam tử như vậy, làn váy màu xanh lá theo gió phiêu động, mấy đóa tiểu hồ điệp phía trên giống như đang nhẹ nhàng bay múa. Bạc Xuân Sơn, ngươi nói chỉ cần ta có việc ngươi đều giúp, lời này tính toán sao? Bạc Xuân Sơn nhìn nàng. Đương nhiên, Cố Ngọc Nhữ nhéo nhéo tay, ngẩng đầu lên. Vậy ngươi giúp ta tra một phụ nhân kêu Hoàng Quả Phụ, nàng khuê danh hẳn là kêu Lan Thúy, là cái quả phụ, ở học quán Hạo Nhiên làm việc vẩy nước quét nhà nấu cơm nấu nước linh tinh giải rác. Bạc Xuân Sơn vốn là nhíu mày nghe, ở khi nghe được học quán Hạo Nhiên tức khắc sửng sốt. Không có hắn, Cố Tú Tài chính là ở học quán Hạo Nhiên trợ lý dạy học. Hôm nay Cố Ngọc Nhữ thật sự quá kỳ quái, Bạc Xuân Sơn không khỏi đem chuyện phía trước cùng chuyện này liên hệ, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra trung gian này có cái gì liên hệ. Ngọc Nhữ vì sao phải đi tra một cái quả phụ này làm sao vậy? Sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, đây là bộ dáng cực ít khi sẽ hiện ra ở trước mặt Cố Ngọc Nhữ. Đa số thời điểm, hắn ở trước mặt Cố Ngọc Nhữ là cười tủm tỉm, thậm chí có điểm bất cần đời, nhưng giờ khắc này hắn thập phần nghiêm túc. Cố Ngọc Nhữ, ngươi đã để ta giúp ngươi làm việc tự nhiên là tín nhiệm ta, kia có thể nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này hay không? Còn có vừa rồi Kiều gia kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Ngọc Nhữ không nói gì, chỉ là nửa rũ lông mi mắt. Bạc Xuân Sơn nhìn mặt nàng trắng nõn, cánh hoa môi cũng dường như kiều nhu, chân mày tinh tế, nhìn một chút hắn liền cảm thấy đau lòng, nhưng hắn vẫn là ngạnh tâm địa không có lên tiếng, một đôi đồng tử như hỏa lạc ở trên mặt nàng. Lặng im, trên cầu có không ít người đi đường tới lui lui, thấy không khỏi hướng nơi này nhìn một cái. Bạc Xuân Sơn, có một số việc ta hiện tại còn không thể nói rõ, ngươi liền nói đi có giúp ta hay không? Bạc Xuân Sơn thật sâu mà nhìn nàng, kỳ thật Cố Ngọc Nhữ cũng biết như vậy có chút đê tiện, nàng chính là đang áp chế hắn, ỷ vào tâm ý hắn đối với mình đi hiếp bức hắn giúp mình làm việc. Nhưng nàng trừ bỏ Bạc Xuân Sơn, thật sự không thể nghĩ được có người nào có thể giúp nàng trên sự kiện này, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng hôm nay không có mạnh mẽ đem hắn đuổi đi để hắn đi theo đến tận nơi. Bạc Xuân Sơn không nói gì, liên tục lặng im dần dần làm người có cảm giác loại hít thở không thông, ánh mắt thanh triệt phát run vài cái, cánh hoa môi dường như cũng dần dần nhấp nhanh, ở lúc Cố Ngọc Nhữ nghĩ muốn nói ra chuyện này từ bỏ xem như nàng chưa nói qua, nam nhân đối diện đã nói. Giúp, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ánh mắt tại đây một khắc này sâu thêm một ít, chỉ là Bạc Xuân Sơn chỉ lo cười xem trên mặt nàng, nhưng thật ra không chú ý tới điểm này. Cảm ơn ngươi, Bạc Xuân Sơn, cảm tạ cái gì, ta giúp ngươi, vĩnh viễn không cần ngươi cảm tạ. Bạc Xuân Sơn có chút tham lam mà nhìn nàng một cái, nói. Nếu để ta giúp ngươi làm việc vậy ngươi cũng đáp ứng ta một chuyện, về sau chuyện giống như vậy ngươi không cần tự mình tới, hiện tại trời nắng ngày nóng, để ý bị phơi nắng. Cố Ngọc Nhữ chớp chớp mắt, làm việc cùng phơi nắng có quan hệ gì? Nhưng nhìn mắt hắn nhìn mình chằm chằm, nàng không tự chủ được mà sờ sờ mặt. Có điểm như bị bỏng, nhìn lại trên đỉnh đầu, xác thật thực phơi nắng. Như thế nào đang mưa to mà đã trở lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xiêm y có bị rối ướt hay không? Tôn Thị từ trong phòng đi ra tiếp nhận đồ vật trong tay nữ nhi. Sao không chờ một chút, chờ mưa nhỏ lại trở về? Cố Ngọc Nhữ cũng nghĩ chờ mưa nhỏ một chút lại trở về, nhưng thấy mưa vẫn luôn rơi xuống, không những không nhỏ, ngược lại thế càng lúc càng lớn. Nàng nghĩ, chờ thêm thì trời lại tối, chút mưa này nếu còn không dừng, thời điểm trở về khẳng định phiền toái, liền đội mưa trở về. Nương ta có dù, xiêm y cũng không bị xối cái gì, chính là giày vớ bị ướt. Nàng tuy ở nhà Cố Đại Bá mượn guốc mang, nhưng một đường đi trở về tới, giày vớ cũng ướt. Chạy nhanh về phòng thay đổi đi. Cố Ngọc Nhữ về phòng đổi giày vớ, lại nấu bồn nước ấm ngâm chân, Tôn Thị ở một bên thu thập xiêm y nàng thay ra, nhìn đến một cái bao dùng lá sen bao lại, nàng hỏi. Mua cái gì, là đường, người không phải không ăn đường, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn mua đường. Đúng vậy, Cố Ngọc Nhữ hiện tại là không thích ăn đường. Nàng khi còn bé cực thích, có thể nói là không đường không vui, thế cho nên nàng sau đó không thích ăn đường, lại không có một người tin tưởng, đều cho rằng nàng là chậm rãi trưởng thành, cô nương ra thẹn thùng mới có thể làm trò trước người nói không thích ăn đường. Nhưng Cố Ngọc Nhữ thích ăn đường như vậy, như thế nào lại đột nhiên không thích đâu. Kỳ thật Cố Ngọc Nhữ cũng không biết, nàng chỉ biết trước kia thực thích ăn đường, nhưng đột nhiên có một ngày liền không thích ăn. Đường này là đại nương cho. Kỳ thật đường là nàng tự chính mình mua, thời điểm trở về vì mua đường này, nàng còn vòng lại, mắc mưa. Nhìn một cái đại nương ngươi, lại lãng phí tiền bạc, ngươi lại không phải tiểu hài tử, còn mua đường cho ngươi ăn. Ta nhớ rõ rất nhiều lần cùng nàng nói ngươi không ăn đường, nàng như thế nào cũng không tin đâu. Tôn Thị nói, nương ta là khi nào không thích ăn đường, ta như thế nào không nhớ rõ. Tôn Thị một bên thu thập xiêm y, một bên nói. Chính là ngươi khi còn nhỏ, đột nhiên có một ngày nói không ăn đường, ta và cha ngươi lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử giận dỗi, không nghĩ tới sau lại ngươi thế nhưng thật sự không ăn đường. Nói không ăn, sẽ không ăn, người khác cho, dỗ ngươi, cũng không ăn. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Thị ẩn ẩn có chút bật cười, tự hồ nghĩ đến một ít việc lúc trước có chút buồn cười. Ta khi còn nhỏ ngoan cố như vậy, còn không phải là ngoan cố sao, thật đúng là sẽ không ăn, ta và cha ngươi lại nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thị một bên cười một bên nói, khi đó ngươi còn không có thay răng, một ngụm răng sữa bởi vì thích ăn đường không sai biệt lắm đều hư cả rồi, ngươi không ăn đường nhưng lược bớt cho ta cùng cha ngươi không ít chuyện, chúng ta thiếu chút nữa cao hứng thắp hương cho Bồ Tát. Chỉ là chúng ta nói ngươi không ăn đường, lại không có vài người tin, ngay cả đại nương ngươi đều không tin, còn tưởng rằng là chúng ta quản ngươi, sau lại người khác ở sau lưng đưa đường cho ngươi, nhưng thật ra tiện nghi phía dưới. Kia nương ta như thế nào đột nhiên không ăn đường? Lúc trước là đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thị nghĩ nghĩ, cũng không phát sinh chuyện gì, nếu là đã xảy ra chuyện gì ta khẳng định nhớ rõ, lúc trước ta cùng cha ngươi còn kinh ngạc ngươi đột nhiên liền không thích ăn đường. Thật sự không có chuyện gì, cũng không có gì dị thường, có thể có cái gì dị thường, ngươi đứa nhỏ này. Tôn Thị lắc đầu bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra ta nhớ rõ trận đó giống như ngươi làm ầm ĩ đến lợi hại, nói không cho ngươi đi ra ngoài chơi, ta không phải không cho ngươi đi ra ngoài chơi, chỉ là không cho ngươi chơi cùng hài tử bạc gia kia. Nương, ý của ngươi là nói ta khi còn bé cùng ai bạc? Bạc gia kia chơi chung, cách chương.